Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755, Phù Thi Hà Phong ra trại. Ân, vi sư có việc muốn xuất ngoại thần du một phen, cùng thiên đạo trao đổi một phen thế gian đại sự. Tại trong lúc này, vi sư sẽ có một vị thế thân lưu tại Thông Thiên giáo bên trong, chuẩn bị trong giáo sự vật. Ngộ năng người muốn làm chính là bảo hộ hắn thân người an toàn, phải tránh không thể bại lộ nó thế thân thân phận. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc ra vẻ cao thâm mặt chắc nói ra: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Thần du một phen, còn muốn cùng thiên đạo trao đổi thế gian đại sự." "Ách, sư phó ngài thật là bận bịu nha." Chư Bát Giới lập tức nghe im lặng đến cực điểm, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào trả lời. Muốn đi ra ngoài tán gái tiêu sái, nói thẳng liền phải, làm gì thổi cái ngưu bức đâu. Ân, sự tình liền là như thế cái sự tình, tình huống cũng chính là như thế cái tình huống. Ngộ năng, ngươi phải hoàn thành làm tốt sư chỗ bàn giao nhiệm vụ nha. Vương Khai cười nhạt nói. Chư Bát Giới tự biết Vương Khai lại trang bức, cảm thấy vậy không có để ý nhiều, lập tức trọng trọng gật đầu nói: "Tốt, sư phó còn xin yên tâm, chỉ cần có lão chư tại, Thông Thiên giáo cùng sư phó thế thân đều hội bình yên vô sự." Chậc chậc, không nghĩ tới ngươi vậy rất có thể thổi ngưu bức nha. Danh sư gia cao đồ, liền là như thế ý tứ đi. Ha ha, Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút ngạo nghễ cười to nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm." Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là tại Chư Bát Giới vạn phần im lặng ánh mắt nhìn soi mói, trực tiếp quay người đạp không rời đi, chớp mắt, biến mất không còn tăm tích. Hắc hắc, các loại ta lão chư trước đem cái này chút tiên tử bồi tốt, cũng hẳn là ra ngoài đi một chút nha. Chư Bát Giới nhếch miệng thấp giọng cười nói, xoáy cho dù là vô cùng lo lắng chạy vào trong sơn động. Lập tức, từng đạo thở dốc cùng than nhẹ, tướng tấu mà lên. Long Môn dưới núi, Phù Thi Hà, tại Vương Khai toàn lực chạy vội phía dưới, chớp mắt, chính là rời đi Thông Thiên giáo chỗ dãy núi phạm vi, ngược lại bước vào một dãy núi khác, một mảnh tên gọi Long Môn núi dãy núi. Ở chỗ này, cũng không có lục địa, có chỉ là núi tương liên, mà tại sơn phong trong khe hẹp phía dưới, lại có lấy một đầu thi thể chìm nổi nổi theo dòng nước phiêu đãng Trường Hà. Phù Thi Hà, Vương Khai đạp không mà đứng, nhìn qua phía dưới dòng nước chảy xiết Trường Hà, trên đó còn có số chi không rõ thi cốt, như chết thật lâu bạch cốt cùng vừa mới tử vong thi thể, huyết hồng máu tươi, nhưng lại không có thể đem nước sông nhuộm đỏ. Cho dù thi thể đông đảo, Trường Hà vẫn như cũ thanh tịnh thấy đáy. Đầu nguồn hẳn là Thông Thiên Sơn mạch cửa vào, vừa mới bản thiếu gia đi qua nơi đó, cũng không có phát hiện cái gì chém giết sự tình nha. Đã như vậy, những thi thể này lại là từ đâu mà tới đâu? Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc rất là tò mò thì thào: Ê a nha nha, người tốt ca ca, người mau nhìn nha, đầu kia sông thế mà ngược dòng, thật kỳ quái đâu. Bá, đột nhiên, chỉ gặp một mực dấu ở Vương Khai trong ngực bạch sắc thú nhỏ, thò đầu ra, chát động như nước trong veo mắt to, ngữ khí non nớt lộ ra ngạc nhiên hét to bắt đầu. Ngược dòng, nghe thấy lời ấy, Vương Khai thần sắc lập tức khẽ giật mình, ngay cả vội cúi đầu nhìn lại, không ngờ phát hiện, chính như Thôn Thiên Thú nói đồng dạng, phía dưới Phù Thi Hà, coi là thật bắt đầu ngược dòng. Cái kia chút vốn là hướng về phía trước thuận dòng nước huy động, hiện tại lại là phản lại đây, khi thật là có chút ý tứ. Vương Khai híp mắt, có chút cảm khái lắc đầu một cười, không khỏi quan sát sắc trời, gặp đã dần dần tiến vào hoàng hôn, lập tức nhún vai, thuận Trường Hà đối diện phương hướng, đạp không cấp tốc gấp rút chạy tới. Những nơi đi qua, tất cả đều là thi thể chảy ngang. một màn như thế, đã thấy nhiều, cũng là khiến cho Vương Khai tê cả da đầu. Đồng thời, càng là xâm nhập, thi thể kia số lượng, liền càng là khổng lồ. Dòng nước, vậy càng chảy xiết, dừng lại, bá, đột nhiên, theo một đạo tiếng hét lớn vang lên. Lập tức dẫn tới Vương Khai nhướng mày, không khỏi dừng lại thân thể, ngẩng đầu có chút nghi hoặc nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ. Chỉ gặp tại cái kia trường hai bờ sông cao ngọn núi lớn bên trên, thình lình đứng vững gần trăm vị thân mặc áo giáp, băng cột đầu chiến nón trụ tu giả, nhân thủ đều là cua trường đao trường thương. Còn có mấy người, tại giơ một cây cờ lớn, cờ xí bên trên, lại có lấy một cái phong chữ. Tướng thuyền nhanh chóng dừng lại, như không muốn trở thành Phù Thi Hà một viên. Vậy liền tướng nữ nhân, tài nguyên tu luyện, tất cả ngoại trừ người bên ngoài đồ vật, toàn bộ lưu lại, quần áo cũng muốn thoát sạch sành xanh. Vốn cho rằng là chặn đường mình Vương Khai, nghe vậy không khỏi thần sắc khẽ giật mình. Nhìn xuống dưới, mới là phát hiện, ở phía xa, đang có lấy một chiếc thuyền lớn, ném xuống mấy chục cái mỏ neo thuyền. Mới là dừng lại, tung bay ở trường trong sông chỗ. Tại cự trên thuyền, thình lình cũng có được gần trăm vị tu giả. Giờ phút này được nghe hét lớn, đều là đứng ở bong thuyền, ngửa đầu mặt lạnh như xương nhìn chằm chằm phía trên tu giả. Ha ha, nguyên lai là Phong gia trại các huynh đệ. Trong truyền thuyết, tại Phù Thi Hà, có 10 thế lực lớn, mà Phong gia trại thì xếp hạng thứ 7. Hôm nay có duyên thấy một lần, coi là thật vinh hạnh nha. Chỉ gặp trên thuyền, đi ra một vị nhìn tuổi già sức yếu lão giả, chính chống quải trượng, vuốt vuốt chòm râu nhẹ giọng một cười. Hừ, ít mẹ hắn lôi kéo làm quen, dựa theo ta nói làm, không phải vậy, liền chết. Ngọn núi bên trên, cái kia cầm đầu một vị trung niên đại hán, nghe vậy trực tiếp không nể mặt mũi lớn tiếng quát lớn. Ha ha ha, ngũ đương gia, người để hắn tìm cách thân mật thôi. Đúng thế, mỗi lần cùng chúng ta lôi kéo làm quen người, đều không sống được. Nếu là bọn họ thật nghe lời tướng đồ vật đều lưu lại, khó nói chúng ta đau cùng thương, còn không thể uống máu đâu. Trong khoảnh khắc, đông đảo Phong gia trại các tu giả, nhao nhao cười to bắt đầu. Nghe thấy lời ấy, cái kia thuyền lớn bên trên lão giả, cùng còn lại tu giả, đều là chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt trong lúc nhất thời, khó coi không thôi. Đối với Phong gia trại, thậm chí còn lại 9 đại thế lực, lão giả bọn người là rất từng nghe nói, nhưng là, lại cũng không biết bọn họ quy củ, nói liên tục câu lời khách sáo, cũng dễ dàng toàn quân bị diệt. Đây là lão giả từ bắt đầu liền không có cân nhắc qua. Ngũ đương gia, mong rằng có thể dàn xếp một phen. Lần này chúng ta thông qua Phù Thi Hà, muốn tới thứ 6 vực vực chủ thành xử lý chút chuyện quan trọng. Nếu là làm trễ nải hành trình, chủ nhân nhà ta sợ là sẽ rất không vui. Lão giả cau mày nhẹ giọng nói ra. Chủ nhân, đi vực chủ thành. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới những Phong gia đó chạy cắt tu giả thần sắc khẽ giật mình. Đem ánh mắt đều là cùng nhau nhìn về phía cầm đầu ngũ đương gia. Mà giờ khắc này, ngũ đương gia cũng là ánh mắt thiểm thước không ngừng, trong mắt thiểm hiện do dự vẻ ngờ vực. Chủ nhân nhà ngươi họ gì tên gì, có thể tiến vào vực chủ thành, tại thứ 6 vực nội, thế nhưng là không nhiều. Ngũ đương gia lạnh lùng nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, lão giả kia vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại là trực tiếp bị một bên nhìn nửa trời nóng náo Vương Khai mở miệng cao giọng đánh gãy. Các ngươi chẳng lẽ đều là ngớ ngẩn sao? Đánh cái đỡ mà thôi, về phần lao lực như vậy sao? Còn đi vực chủ thành, liền muốn hỏi hỏi lai lịch. Như thế xem ra, các ngươi cũng chỉ là cái ma cà bông cường đạo thôi. Như đổi lại bản thiếu gia, hừ, thích đi nơi nào liền đi nơi đó. Qua đường liền muốn giao tiền qua đường. Vương Khai lắc lắc lông mày, chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút lạnh nhạt một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm.